Xem ra sức hấp dẫn của Hoắc Trường Uyên theo độ tăng của tuổi tác lại càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ ngay cả nữ sinh anh cũng có thể hạ gục. Mọi người nhìn vào camera nhé, tôi chụp đây. 1, 2, 3. Vào giây phút cô nữ sinh ấn chụp, chợt có một lòng bàn tay dày dặn đặt lên ôm trọn vai cô. Lâm Uyển Bạch như ngừng thở. Sau khi liên tục ấn chụp thêm vài kiểu, cô nữ sinh giúp họ kiểm tra những kiểu ảnh đã chụp. Bé trai nhìn thẳng vào máy, mím môi cười bẽn lẽn, lại có chút dễ thương. Biểu cảm của hai người lớn thì khác. Người đàn ông ngoài mặt không có cảm xúc gì, nhưng nơi đáy mắt lại bắt được chút ý cười. Còn cơ thể cô gái hình như hơi cứng, có điều gò má lại ửng hồng. Cô nữ sinh nhún vai, đúng là một cặp vợ chồng kỳ lạ. Liếc mắt nhìn bàn tay vẫn chưa chịu rời đi trên vai mình, Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn bấm bụng lên tiếng. À, tôi muốn cùng Đậu Đậu chụp riêng mấy kiểu. Cô vốn dĩ rút di động ra là định chụp ảnh kỷ niệm với bánh bao nhỏ, chỉ là không ngờ động tác của Hoắc Trường Uyên lại nhanh như vậy. Chưa đợi cô nói xong, anh đã rút lấy di động nhờ người khác chụp giúp. Nói xong câu này, Lâm Uyển Bạch có phần không dám nhìn sắc mặt anh. Quả nhiên, cô nghe thấy một câu nói cứng ngắc từ anh. Biết rồi. Hoắc Trường Uyên sầm sì mặt mày đi về phía cô nữ sinh, nói tiếng cảm ơn, rồi lại lấy di động quay người rơi lên trước mặt họ. Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ cùng nhìn về phía ống kính, đang phấn khích chuẩn bị tạo dáng thì Hoắc Trường Uyên đã cất máy đi. Xong rồi đấy. Trước sau cộng lại mới được vài giây, e rằng cũng chỉ kịp chụp 1-2 bức. Cô nói rõ ràng là mấy bức mà. Nhìn anh đưa trả di động, Lâm Uyển Bạch đành dầu dĩ đón lấy. Nói không sai, anh chỉ chụp được 2 kiểu, trong đó có một kiểu còn nhòe hình. Trên khe núi cao bên cạnh xây dựng một đường ray, chốc chốc lại có xe cáp lao vút qua trên đỉnh đầu. Bánh bao nhỏ bị hấp dẫn, ngửa cổ lên nhìn không chớp mắt một lúc rồi chỉ tay. Bà Bảo cũng muốn ngồi. Vút qua vút lại trên bầu trời, có vẻ còn lợi hại hơn cả máy bay. Ngầu quá. Càng nhìn bánh bao nhỏ càng hưng phấn. Hoắc Trường Uyên nhìn theo hướng ấy lập tức nhíu mày. Không được, cô ấy sợ độ cao. Lâm Uyển Bạch sững người. Hoắc Trường Uyên dường như cũng ngẩn ra. Ban nãy anh gần như buột miệng nói. Chính anh cũng không hiểu vì sao. Bằng cách nào anh biết được cô sợ độ cao? Dường như tận sâu trong trái tim, anh nên biết điểm này vậy. Khi cố gắng muốn tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân, một cơn đau nhói quen thuộc lại dội thẳng vào đầu anh một lần nữa. Anh buộc phải nghiêm cấm mình tiếp tục suy nghĩ, cơn đau đầu ấy mới chấm dứt. Ánh mắt chạm nhau, cả hai nhất thời im bặt. Trong lúc Lâm Uyển Bạch ngơ ngẩn, bánh bao nhỏ bỗng nhiên méo xệch mặt mũi gấp gáp nói. Bà Bảo muốn đi tè. Cô vội vàng dẫn bánh bao nhỏ đi tìm nhà vệ sinh. Khi tìm được, kết quả vẫn giống y như lúc đi câu cá. Hoắc Trường Uyên dẫn con trai vào phòng vệ sinh nam. Tham quan hết cả vườn bách thú, cũng là lúc mặt trời ngả về Tây. Khi Hoắc Trường Uyên đánh xe ra khỏi cầu vượt, anh đề nghị họ cùng đi ăn tối. Bữa trưa họ ăn nhanh gọn ngay trong một quán ăn ở vườn bách thú. Mấy đồ ăn trong các khu vui chơi thường không đáng nhắc tới. Lâm Uyển Bạch cũng ăn qua loa cho xong. Bị anh nhắc như vậy, dạ dày cô mới kêu không ngừng. Chưa đợi cô đưa ra câu trả lời, Hoắc Trường Uyên đã tự quyết dừng xe trước cửa một nhà hàng. Khi họ trở về chung cư, đường phố đã lên đèn. Bánh bao nhỏ chơi suốt cả ngày, lúc ăn cơm đã bắt đầu ngáp ngủ. Dọc đường trở về khu chung cư, thằng bé nằm trong lòng cô thiếp đi, cả cơ thể mềm oặt, không hiểu nó mơ thấy cái gì mà miệng cứ nở nụ cười. Hoắc Trường Uyên đỗ xe chậm rãi và vững vàng. Sau khi phanh hẳn lại, anh quay về phía sau. Nó ngủ rồi à? Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô cẩn thận đặt bánh bao nhỏ nằm xuống ghế. Người đằng trước đưa cho cô một chiếc áo vest. Cô đón lấy, nhẹ nhàng đắp cho bánh bao nhỏ, kéo cả cánh tay bé xíu thò ra ngoài vào trong. Lát về, nhớ gửi lại ảnh cho tôi. Hoắc Trường Uyên mỉm cười nói. Ừ, được, Lâm Uyển Bạch đồng ý. Hoắc Trường Uyên hết nhìn con trai lại quay sang nhìn cô, chân thành nói. Hôm nay Đậu Đậu rất vui, cảm ơn em. Đừng khách sáo. Cô vốn dĩ chỉ muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh bánh bao nhỏ một chút. Cuối cùng lại trở thành chuyến đi chơi ba người, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cô. Mà suốt cả ngày nay, cô đều có cảm giác bồng bềnh như trong mơ, không chân thực chút nào. Tôi nghe Đậu Đậu nói rồi, em sắp về Canada sao?

mà họ đặc biệt thân thiết với nhau đến vậy ư? Lục Tịnh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cô gái đó làm sao thế không biết? Thật sự coi mình là hành hoa trang trí cho món ăn à? Bạn của Lục Tịnh Tuyết cũng bực dọc, vội phẫn nộ lên tiếng giùm. Tịnh Tuyết, cô gái đó vừa nhìn là biết không tốt đẹp gì. Lần trước khi mình gặp ở trang viên câu cá cũng vậy. Ra sức bám lấy con trai Hoắc Tổng, nửa bước không rời. Lẽ nào cô ta thật sự nghĩ mình có thể dựa vào trò mèo này để được gả về nhà danh giá, trở thành mẹ kế của con trai Hoắc Tổng sao? Đối phương làm sao hiểu được, không phải Lâm Uyển Bạch bám giết, mà chính là bánh bao nhỏ không chịu rời nửa bước. Nghe xong, tâm trạng Lục Tịnh Tuyết càng tồi tệ hơn. Cô ta hiếm có dịp lại quát to trước mặt người ngoài. Có thể nói ít đi chút không? Xin lỗi nhé Tịnh Tuyết. Bạn của Lục Tịnh Tuyết vội vàng xin lỗi. Sắc mặt của Lục Tịnh Tuyết đã tệ hết mức. Cô ta nhét món đồ trong tay cho bạn. Tặng cậu chiếc túi sách đấy. Mình còn có việc phải về nhà đây. Nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết quay người bỏ đi, cô bạn cũng chỉ đành dầu dĩ đi tiếp. Đi cầu thang cuốn lên tận tầng 5, tới cửa hàng đồ trẻ con. Lâm Miền Bạch cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mình, nét mặt hiền hòa. Vẫn là suy nghĩ đó, khi cô còn chưa rời khỏi băng thành, cô muốn tranh thủ thời gian chơi với bánh bao nhỏ. Hôm nay chủ yếu là muốn mua vài bộ đồ làm quà cho nó. Từ kinh nghiệm lần trước, cô không gọi điện thoại tới sớm quá, mà đợi chắc chắn tới hết giờ đi làm mới gọi vào máy bàn. Được biết Hoắc Trường Uyên đã tới công ty, cô yên tâm tới biệt thự đón bánh bao nhỏ đi ra ngoài. Chú Lý đánh xe đưa cô tới cửa trung tâm thương mại, có vẻ chú ấy rất yên tâm về cô. Khu mua sắm ở đây rất rộng, Lâm Biển Bạch sợ đi lâu bánh bao nhỏ sẽ mệt, bèn dừng bước ngồi xuống muốn bế thằng bé lên. Trước đây mỗi lần như vậy nó lại chủ động vươn hai cánh tay nhỏ ra ôm chặt lấy cổ cô. Vậy mà hôm nay nó lùi lại lắc đầu. Bảo không cần bế đâu. Không cần bế? Lâm Uyển Bạch khó hiểu. Đậu đậu, sao thế? Bánh bao nhỏ đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay cô, chỉ để cô nắm tay chân thành nói. Uyển Uyển sẽ mỏi tay đấy. Lâm Uyển Bạch giữ người, quả thật ấm lòng đến hồ đồ luôn. Cô đổ người về phía trước không nhịn được, hôn lên cái má nhỏ của nó. Bánh bao nhỏ bẽn lẽn cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngại ngùng nhìn xung quanh. Lâm Uyển Bạch phì cười vì dáng vẻ dễ thương ấy. Cô lại nắm tay nó đi vào một quầy hàng đồ trẻ con. Nhân viên bên trong nhiệt tình ra chào. Chào chị, em có thể giúp gì cho chị không? Cửa hàng về khá nhiều đồ mới, xin hỏi chị muốn chọn cho con trai phong cách thế nào ạ? Cô mỉm cười xua tay. À, cô hiểu lầm rồi. Không phải mẹ con ạ. Cô nhân viên nghe thấy vậy vội vàng xin lỗi. Thật ngại quá, nhưng trông hai người rất giống nhau đấy. Chúng tôi giống nhau sao? Lâm Uyển Bạch rất ngạc nhiên. Kể từ ngày cô xuống máy bay về nước, bị tài xế và cô y tá hiểu lầm, cô cũng có thể hiểu được phần nào, nhưng chưa ai nói thẳng như vậy. Cô nhân viên gật đầu, có vẻ như muốn so sánh một chút. Vài giây sau cô ấy nói. Đúng vậy, có thể gương mặt nhìn không ra, nhưng ban nãy hai người cười lên, trông giống nhau lắm đấy. Lâm Uyển Bạch nghe xong, bất giác đưa tay chạm lên hai khóe miệng, vẫn còn cảm thấy rất kinh ngạc. Bánh bao nhỏ đứng cạnh, dường như cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng bắt chiếc cô sờ lên mặt mình. Lâm Uyển Bạch thấy vậy chợt phì cười. Đối với những lời của cô nhân viên, cô cũng không quá để tâm, chỉ coi như cô ấy muốn lấy lòng, lôi kéo khách hàng mà thôi. Cô nắm tay bánh bao nhỏ và nói. Chúng tôi đi xem đã. Vâng, mời chị theo tôi qua bên này. Cô nhân viên nhiệt tình dẫn đường. 4 năm trước khi mang thai, cô cũng hay đi ngắm một số cửa hàng bà bầu và trẻ em ở nước ngoài. Chỉ là lại không nghĩ mình lại không có duyên với đứa con trong bụng. Những bộ quần áo nhỏ xíu ấy, sau này mỗi đêm mất ngủ đều được cô lấy ra đốt hết. Có lần cô suýt nữa làm cháy nhà, phải đền cho chủ nhà và hàng xóm tầng trên không ít tiền. Sau đó, cô không bao giờ bước vào những cửa hàng liên quan đến trẻ con nữa. Thế nên thực chất, đây là lần đầu tiên cô đi vào một cửa hàng đồ trẻ con. Những bộ quần áo trẻ con ở đây đập vào mắt nhỏ xíu, nhưng có thể bỏ túi vậy. Bộ nào cũng rất dễ thương. Lâm Uyển Bạch dù cầm chiếc nào lên, cũng cảm thấy đẹp vô cùng, nói chi tới khi mặc lên người bánh bao nhỏ.